Chương 630, nhiệm vụ này có cạm bẫy, 1, liên tục nửa tháng. Nhiệm vụ mà hệ thống phát ra đều là xây dựng môn phái. Đừng thấy nhiệm vụ nhiều nhưng thật ra nửa tháng này bộ phàm cũng không làm cái gì, ngược lại là đem con bỏ chợ, đem nhiệm vụ xây dựng môn phái giao lại cho đám tiểu hầu tử. Nhưng khi bất phàm tông được xây dựng xong hết, vẫn khiến cho bộ phàm không nhịn được mà lắp bắp kinh hãi. Bất phàm tông được xây dựng trong thiên diễn không gian. Trên một ngọn núi mây mù lượng lờ, khiến cho người ta có một loại cảm giác như là ở tiên cảnh, nhất là tòa cung điện khí thế hào hùng sừng sững ở đó. Nhìn từ phía xa cứ như lơ lửng trong mây mù. Đây chính là bản vẽ lúc trước ta đưa cho các ngươi. Sau khi tham quan bất phàm tông một phen, bộ phàm có chút kinh ngạc nhìn về phía tiểu hầu tử ở bên cạnh. Đúng vậy sư phụ, chẳng lẽ có chỗ nào xây không tốt sao? Tiểu hầu tử ngay lập tức nâng bản đen nhỏ lên để trả lời, lo lắng nhìn về phía hắn. Đừng căng thẳng, không phải xây không tốt mà rất tốt, còn hơn tưởng tượng của ta. Bộ phàm mỉm cười lắc đầu, nhẹ giọng trấn an nói. Hắn chỉ là không nghĩ tới bất phàm tông trước mắt lại có khí phái tráng lệ như vậy, quả thực có thể so với cái gọi là thiên cung. Phải biết rằng vừa mới bắt đầu hắn còn đến đây nhìn hai lần. Nhưng sau đó thì hắn đều trực tiếp giao lại bản vẽ cho bọn tiểu hầu tử. Nhưng mà cũng có thể nhìn ra tiểu hầu tử khi xây dựng bất phàm tông này rất dụng tâm. Tiểu hầu tử và các đệ tử đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Bọn chúng còn lo lắng có phải xây dựng môn phái có chỗ nào không tốt không? Chúng ta làm sao xây được tốt như vậy chứ, đều là dựa theo bản vẽ sư phụ đưa mà xây. Tiểu hầu tử một bên khiêm tốn gãi gãi đầu, bộ dáng cứ như đang ngượng ngùng, một tay giơ bản đen nhỏ lên. Bộ phàm lại không nghĩ như vậy. Những bản vẽ của hắn mặc dù là phần thưởng nhiệm vụ hệ thống, nhưng đều không phải hoàn chỉnh, mà tiểu hầu tử bọn chúng có thể đem bản vẽ không hoàn chỉnh xây dựng nên hoàn hảo như vậy đã rất là tốt rồi. Sư phụ, sau này nơi này chính là bất phàm tông của chúng ta sao? Tiểu hầu tử lại giơ bản đen lên, có thể nhìn ra lúc này tiểu hầu tử đang rất kích động. Được rồi, thật ra chỉ cần nhìn ký tự vui vẻ kia của tiểu hầu tử cũng biết nó đang rất phấn khởi. Có thể nói như vậy. Chỉ là ở trong thiên diễn không gian này có tông môn hay không cũng không khác nhau lắm. Bộ phàm chắp tay mỉm cười. Kiến tạo bất phàm tông này cũng chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ. Không giống sư phụ, trước kia không có tông môn chúng ta chỉ là lục bình trôi dạt không có rễ, nhưng bây giờ có tông môn, chúng ta đã có rễ. Tiểu hầu tử dùng ánh mắt kiên định giơ tấm bản đen lên. Bộ phàm hơi ngẩn ra. Nhìn tiểu hầu tử và một đám đệ tử phía sau tiểu hầu tử. Ánh mắt của chúng nó cũng giống như tiểu hầu tử, kiên định lại nghiêm túc, hắn có chút hoảng hốt, cảm giác hắn đã xem nhẹ thứ gì đó. Có lẽ bất phàm tông trong mắt hắn chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ nào đó mà thôi, nhưng đối với tiểu hầu tử thì đây là chúng thuộc về. Là sợi dây gắn kết bọn chúng lại với nhau, không sai, sau này các ngươi đều là đệ tử của bất phàm tông. Bộ phàm nhìn đám đệ tử nghiêm túc gật gật đầu, trong ánh mắt tiểu hầu tử nhất thời lóe ra vẻ kích động và hưng phấn. Nhiệm vụ môn phái, hoàn thành xây dựng bất phàm tông, mời 3 người tu hành không phải người thân hoặc không trực hệ tham gia đại điển khai tông. Quy trình đại lễ khai tông như sau, đọc diễn văn, phát biểu động viên đệ tử, thiết đãi khách khứa, phần thưởng, 10 tỷ điểm giá trị kinh nghiệm. Trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng nhắc nhở. Bộ phàm nhíu mày. Không phải là người thân hoặc không phải trực hệ. Trong trấn ngược lại có không dưới 3 người tu hành, Ngô Phu Tử, Lão Khất Cái, Lạc Khuynh Thành, và Tống Tiểu Xuân. Nếu như nói ra thì tiểu khuê nữ Tống Hương Thảo của Tống Lại Tử cũng coi như một người. Mặc dù tu vi tương đối thấp nhưng cũng là người tu hành, hơn nữa cũng không có quan hệ gì với hắn. Chỉ là hắn không biết liệu nhiệm vụ này có hoàn thành được hay không đây. Dù sao thì để cho 3 ngoại nhân đến tham gia đại điển khai tông cũng đồng nghĩa làm lộ ra thiên diễn không gian. Nhưng nếu như không tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ này, nhiệm vụ môn phái phía sau kia cũng đừng hòng đạt được nữa. Quả nhiên nhiệm vụ môn phái này có cạm bẫy. Bộ phàm cười lạnh trong lòng. Thật ra lúc trước khi nhận nhiệm vụ hắn đã cảm thấy nhiệm vụ này không đơn giản như vậy. Chỉ là lo lắng nhiệm vụ có thể lựa chọn từ chối cho nên hắn lúc này mới dám nhận nhiệm vụ. Dù sao thì chỉ cần nhiệm vụ khó khăn trái với ý định ban đầu của hắn, thì hắn sẽ lập tức không làm. Mà nửa tháng này nhiệm vụ rất thuận lợi. Thoải mái lại đơn giản, trong thời gian ngắn thu hoạch kinh nghiệm còn nhiều hơn so với nửa năm qua của hắn. bây giờ nghĩ lại thì sợ là hệ thống cố tính sắp đặt để hắn lơ là cảnh giác. Không đúng, phải nói là có âm mưu mới phải. Cuối cùng thì nhiệm vụ có làm hay không thì cũng phụ thuộc vào hắn, hệ thống không thể bắt buộc hắn phải làm được. Xem ra hệ thống đã trở nên khôn khéo rồi đây. Trong lòng Bộ Phàm không khỏi cảm khái. Trước kia hệ thống đều là tuyên bố nhiệm vụ có phần thưởng cao cấp để dụ dỗ hắn đi ra ngoài. Chương 631, nhiệm vụ này có cạm bẫy, 2, bây giờ lại dùng cái gọi là nhiệm vụ liên tục để dẫn dắt hắn, phương thức này thoạt nhìn giống như ếch trong nước nóng, từng bước khiến cho người ta bất tri bất giác rơi vào âm mưu. Thủ đoạn này không phục không được nha. Hệ thống. Nhưng mà không làm cũng không được. Bộ Phàm không khỏi dương mắt nhìn nhiệm vụ trước mặt. Tiểu Hầu Tử và các đệ tử ở bên cạnh nhìn Bộ Phàm nhíu mày nghi hoặc, cười lạnh. Sau đó lại suy tư, đổi mặt còn nhanh hơn cả nữ nhân thì không khỏi nhìn nhau. Tứ sư huynh, sư phụ làm sao vậy? Một hoa hồ điệp bay đến bên tai tiểu hầu tử thì thầm. Chắc là... sư phụ đang suy nghĩ về chuyện gì đó. Tiểu hầu tử giơ bảng đen lên, nói một cách không chắc chắn. Trên đầu hoa hồ điệp có mấy đường gạch đen. Sao nàng ta không biết sư phụ đang suy nghĩ chuyện gì đó chứ? Nàng ta muốn hỏi là sư phụ đang suy nghĩ cái gì? Tiểu Điệp. Bộ Phàm khôi phục tinh thần lại, nhìn về phía hoa hồ điệp bên cạnh tiểu hầu tử. Sư phụ có chuyện gì vậy? Hoa hồ điệp giật mình một cái, lập tức hỏi. Không cần căng thẳng, đợi lát nữa ngươi đi ra ngoài tìm Lạc Khuynh Thành, nói Bất Phàm Tông muốn tổ chức đại điển khai tông, ngươi mời nàng ta tới tham gia. Bộ Phàm khoát tay áo. Đệ tử đã hiểu. Hoa hồ điệp nhất thời lĩnh mệnh mà đi, sau đó Bộ Phàm lại để cho bọn tiểu hầu tử tùy ý bày một bàn tiệc rượu, dù sao nhiệm vụ cũng không yêu cầu phải tổ chức đại điển khai tông một cách long trọng, vậy thì hắn cứ tùy tiện ứng phó một chút. Đi ra từ thiên diễn không gian, sau khi trở lại gian phòng cất giữ vật phẩm rồi lại rời khỏi phòng. Lúc này đây lão khất cái và Ngô Huyền Tử đang ở trong sân đánh cờ ngươi tới ta lui. Bộ Phàm đi lên trước, cũng không lập tức quấy rầy mà là ngồi ở bên cạnh. Mặc dù hệ thống không có hảo tâm muốn hắn mời ba người ngoài tham gia đại điển khai tông. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút thì nhiệm vụ này thật ra có độ khó cũng không lớn. Dù sao cũng chỉ là mời ba người tu hành mà thôi, cũng không phải hơn mười mấy người, nếu như là mấy chục người tu hành mà nói thì nhiệm vụ này không làm cũng được. Đợi lão khất cái và Ngô Huyền Tử đánh cờ xong, Bộ Phàm không trì hoãn mà nói chuyện đại điển khai tông ra, hơn nữa còn mời lão khất cái và Ngô Huyền Tử tham gia. Lão khất cái và Ngô Huyền Tử hai mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy hoang mang. Cái vị tồn tại vô thượng này khai tông lập phái lúc nào, tại sao bọn họ lại không biết chút gì hết? Phải biết rằng bình thường mỗi lần bọn họ tới đây đều sẽ luôn thấy một nam tử nằm trên ghế trúc. Nhàn nhã đọc sách. Tiên sinh mời hai chúng ta là vinh hạnh của chúng ta. Mặc dù trong lòng Ngô Huyền Tử và lão khất cái có nghi hoặc, nhưng bọn họ cũng không có lý gì để từ chối. Hơn nữa bọn họ cũng muốn kiến thức một chút tông môn của vị tồn tại vô thượng này. Các ngươi cũng đừng hy vọng quá, tông môn này là do ta rảnh rỗi không có chuyện làm mà tạo ra, đệ tử cũng không nhiều. Bộ Phàm cười giải thích. Trong lòng Ngô Huyền Tử và lão khất cái cười khổ, mặc dù đệ tử không nhiều lắm nhưng chỉ cần có vị tồn tại vô thượng trước mắt này thì tông môn kia cũng sẽ không bình thường. Vậy không biết tông môn của tiên sinh ở nơi nào? Lão khất cái cẩn thận hỏi. Không vội, còn thiếu một người. Ngữ khí của Bộ Phàm bình thản, Ngô Huyền Tử và lão khất cái cũng không hỏi cái gì, lặng lặng chờ đợi. Không bao lâu sau có một con mèo trắng nhảy ra khỏi tường, bên cạnh con mèo trắng có một con hoa hồ điệp. Lạc Khuynh Thành vừa nhìn thấy Ngô Huyền Tử và lão khất cái thì sắc mặt lập tức thay đổi, nhưng nghĩ đến mục đích chuyến đi này nàng ta lại hít sâu một hơi. Bái kiến ba vị tiền bối. Lạc Khuynh Thành hơi gật đầu với bọn người Bộ Phàm. Ngô Huyền Tử và lão khất cái có chút kinh ngạc, còn tưởng rằng Lạc Khuynh Thành là yêu tộc. Nhưng sau khi nghe Bộ Phàm giới thiệu, bọn họ lúc này mới biết được Lạc Khuynh Thành cũng không phải yêu tộc, mà là tu sĩ. Người cũng đã tới đông đủ, vậy các ngươi theo ta đi vào đi. Bộ Phàm mỉm cười, ba người Ngô Huyền Tử, lão khất cái và Lạc Khuynh Thành nghe có chút mơ hồ, đây là muốn bọn họ đến nơi nào chứ? nhưng không đợi bọn họ phản ứng lại thì trên tay bộ phàm vốn trống không xuất hiện ba cờ trắng. Ba cờ trắng này mặc dù nhìn qua tuy giống y như đúc những quân cờ vây mà Ngô Huyền Tử và Lão Khất Cái đánh với nhau. Nhưng trên thực tế là quân cờ của Thiên Diễn Kỳ Bàn, cũng là một món chí bảo thông thiên, có thể câu thông kết nối với thiên diễn không gian. Chỉ cần có được Thiên Diễn Kỳ Bàn là có thể tiến vào trong không gian thiên diễn. Mà quân cờ của Thiên Diễn Kỳ Bàn cũng có khoảng cách hạn chế, không thể rời khỏi quá xa, nếu không sẽ mất hiệu lực. Ngô Phu Tử, Hồng Tiên Sinh, Lạc Đạo Hữu, ba quân cờ này mỗi người một con, chỉ cần dùng thần thức dò xét vào bên trong là được. Ngô Huyền Tử và Lão Khất Cái nhận lấy cờ trắng, sắc mặt hơi thay đổi, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, cũng có thể nhìn thấy vẻ khiếp sợ trong mắt đối phương. Bởi vì quân cờ trên tay bọn họ cũng không phải là quân cờ bình thường, mà là một kiện huyền thiên linh bảo. Không đúng, hẳn là nói món pháp khí còn cao cấp hơn so với huyền thiên linh bảo. Chương 632, Tông Chủ Trung Niên nhưng mà nghĩ đến tu vi của đối phương, trong lòng hai người lập tức hiểu rõ. Mà Lạc Khuynh Thành không có kiến thức cao thâm như Ngô Huyền Tử và Lão Khất Cái. Nàng ta cầm lấy cờ trắng, chỉ cảm thấy cờ trắng này khẳng định không đơn giản, nhưng khi nàng ta vô tình nhìn thấy bộ dáng khiếp sợ của Ngô Huyền Tử và Lão Khất Cái, trong lòng lại càng khẳng định. Bộ phàm cũng không biết ba người nghĩ cái gì, nhưng thấy biểu cảm của ba người thì hơn phân nửa cũng có thể đoán ra rồi. Sau đó, dưới ý bảo của bộ phàm, Ngô Huyền Tử cùng Lão Khất Cái, Lạc Khuynh Thành thả thần thức dò xét vào trong bạch kỳ. Nhất thời chỉ cảm thấy có một cổ hấp lực vô cùng cường đại kéo bọn họ vào. Một giây sau hình ảnh trước mắt đã thay đổi, bầu trời trong xanh, mây trắng cuốn trôi theo chiều gió. Vị trí của bọn họ lúc này đây là trung tâm quảng trường của Bất Phàm Tông. Lạc Khuynh Thành có hơi ngẩn ra, còn tưởng rằng bọn họ bị cờ trắng truyền tống đến một góc nào đó của Thiên Nam Lục Địa. Nhưng trong lòng Ngô Huyền Tử và Lão Khất Cái lại hiểu được nơi này cũng không thuộc về Thiên Nam Lục Địa, mà là một không gian độc lập. Mặc dù tu vi của bọn họ cũng có thể mở ra một không gian, nhưng không gian của bọn họ cũng chỉ có 3-40 mét vuông. Hơn nữa còn không cách nào cất giữ sinh vật sống. Mà trước mắt có núi có sông, có hoa lá cỏ cây, quả thực đúng là một vùng đất nhỏ. Ngô Huyền Tử và Lão Khất Cái nhìn nhau. Trong lòng hai người vô cùng chấn động. Khí tức này chẳng lẽ là... Sắc mặt của Ngô Huyền Tử đột nhiên thay đổi, không khỏi đưa mắt nhìn về phía Lão Khất Cái ở bên cạnh. Không sai, chính là khí tức từ phía trên. Lão Khất Cái gật đầu, trong mắt có khiếp sợ vô cùng, kích động, vui sướng. Đúng lúc này thân ảnh của bộ phàm cũng xuất hiện ở quảng trường trung tâm Bất Phàm Tông, sự khiếp sợ trên mặt đám người Ngô Huyền Tử cũng không nằm ngoài dự liệu của hắn. Dù sao đột nhiên tiến vào một nơi như vậy, đổi lại là người khác cũng sẽ giật mình đi. Bộ phàm không suy nghĩ nhiều, bắt đầu tiến hành các quy trình đại điển khai tông theo sự nhắc nhở của nhiệm vụ. Vốn dĩ hắn bảo bọn tiểu hầu tử tùy ý chuẩn bị tiệc rượu đại điển khai tông, nhưng làm sao cũng không ngờ tới bọn tiểu hầu tử lại làm cho phong phú long trọng như vậy. Mà lúc này đây bọn tiểu hầu tử đều dùng hình dáng con người xuất hiện trước mặt bọn họ. Những người này có nam tử anh tuấn tiêu sái, nữ tử thiên kiều bá mị, hán tử thô kệch hào hùng, mỹ phụ cao lãnh kiều diễm, tiểu lô ly ngây thơ hồn nhiên. Đáng yêu đến cực điểm. Đừng nói là Ngô Huyền Tử và Lạc Khuynh Thành bị màn trước mắt làm cho kinh hãi, mà ngay cả bộ phàm cũng không khỏi lắp bắp kinh ngạc. Chỉ là bọn người Ngô Huyền Tử vì tu vi của tiểu hầu tử mà giật mình, mà bộ phàm là bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy bọn tiểu hầu tử hóa thành hình người. Dù sao thì hầu hết bọn tiểu hầu tử trong quá khứ đều là động vật và côn trùng. Tiên sinh, những cái này đều là đệ tử của ngài. Khóe miệng Ngô Huyền Tử không nhịn được mà co rút. Nhớ rõ lúc mới đi vào nơi này, vị tiên sinh kia nói môn phái này chỉ là do hắn lúc nhàn rỗi không có việc gì làm mà thành lập. Còn nói đệ tử của hắn cũng không nhiều lắm. Được rồi, 200-300 đệ tử quả thật không nhiều lắm, những đệ tử này mặc dù là yêu tộc nhưng tu vi của bọn chúng đều là cấp bậc đại yêu. Trong đó còn có rất nhiều yêu thú có cấp bậc yêu thánh. Thậm chí ông ta còn mơ hồ cảm nhận được khí tức trên người một tiểu hầu tử gần với tồn tại yêu tôn. Đúng vậy, những đệ tử này của ta mặc dù là yêu tộc, nhưng đều do một tay ta dạy dỗ, bản tính không xấu. Bộ phàm mỉm cười, hắn đúng thật lo lắng Ngô Huyền Tử và lão khất cái sẽ vì thân phận yêu tộc của bọn tiểu hầu tử mà bất mãn. Nhưng rõ ràng là hắn đã suy nghĩ nhiều rồi. Ngô Huyền Tử và lão khất cái cũng chỉ là hơi khiếp sợ một chút, cũng không nói thêm cái gì. Mà Lạc Khuynh Thành sớm đã biết Bộ Phàm có một đám đệ tử là yêu tộc, nhưng đến khi nhìn thấy nhiều yêu tộc có thể hóa thành hình người như vậy thì trong lòng vẫn khó tránh khỏi có chút khiếp sợ. Bước tiếp theo cũng rất đơn giản, gọi một đám đệ tử tới phát biểu, dù sao cũng là nói một vài thứ khích lệ lòng người, tập trung tất cả đệ tử lại. Mà Ngô Huyền Tử, lão khất cái và Lạc Khuynh Thành đứng ở bên nhìn. Mặc dù Bộ Phàm thấy bọn tiểu hầu tử chúng nó đã bày trí rất long trọng. Nhưng với đám người Ngô Huyền Tử bọn họ thì đại điển khai tông này cũng quá mức đơn giản rồi. Phải nói là cực kỳ đơn sơ. Không có đoàn người tu hành tấp nập, càng không có cảnh tượng náo nhiệt ngoạn mục. Chỉ có 200-300 yêu tộc cùng với 3 người ngoài, chỉ sợ là đại điển khai tông của một môn phái nhỏ cũng tốt hơn so với của Bộ Phàm tổ chức. Nhưng Ngô Huyền Tử, lão khất cái và Lạc Khuynh Thành cũng không xem thường đại điển khai tông có hơi đơn điệu này. Bởi vì bọn họ biết Bất Phàm Tông rất ít người trước mặt này, nhưng thực lực tổng thể lại không kém những tông môn đỉnh cấp bên ngoài kia. Chứ đừng nói là còn có vị tông chủ kia. Chúc mừng ngươi đã hoàn thành đại điển khai tông, phần thưởng, 10 tỷ điểm giá trị kinh nghiệm 4. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ hướng dẫn môn phái, phần thưởng, danh hiệu tông chủ Bất Phàm. Tông chủ Bất Phàm Tông, với tư cách là tông chủ, mỗi khi tông môn thu nhận một đệ tử ngươi sẽ đạt được một giá trị kinh nghiệm nhất định, tu vi càng cao thì kinh nghiệm càng cao. Chương 633, Tiên Nguyên Khí, 1, thực lực tổng thể của tông môn càng cường đại thì thanh danh của tông môn càng lớn, ngươi cũng sẽ đạt được một số kinh nghiệm nhất định, tuổi trẻ. Tông chủ đã qua tuổi trung niên, xin vì tông môn của ngươi mà cố gắng. Để cho Bất Phàm Tông danh chấn tu tiên giới đi. Nhiệm vụ hướng dẫn môn phái. Khó trách những nhiệm vụ trong khoảng thời gian này có loại cảm giác như đang làm nhiệm vụ tân thủ. Nhưng mà hiệu quả của danh hiệu tông chủ này có vẻ rất tốt. Trước không nói tăng thanh danh và thực lực của môn phái, chỉ riêng việc chiêu người cho môn phái là có thể thu hoạch giá trị kinh nghiệm. Cái này rất hợp để lấy kinh nghiệm. Hơn nữa tu vi càng cao thì giá trị kinh nghiệm cũng càng cao. Trong mắt Bộ Phàm có tinh quang chớp động. Cũng may lúc trước hắn chỉ để cho 100 đệ tử gia nhập Bất Phàm Tông, nếu không thì danh hiệu tông chủ này đã vô ích rồi. Chính là không rõ thu nhận đệ tử của môn phái này có điều kiện gì không? Hay là người nào cũng có thể thu? Cho dù có thế nào thì trước tiên cũng phải để đại điển khai tông này kết thúc rồi nói sau. Đại điển khai tông rất náo nhiệt, một đám đệ tử vui vẻ cười nói, mà Ngô Huyền Tử và lão khất cái yên lặng ngồi trên yến hội. Cứ như đang cảm thụ không khí vậy. Lạc Khuynh Thành vẫn là bộ dạng mèo trắng như trước, cả người thoạt nhìn rất nhu thuận, có thể không nhu thuận sao, một đám xung quanh đều là yêu tộc có tu vi không thấp. Cũng may Lạc Khuynh Thành có quen biết một vài đệ tử, ví dụ như Hoa Hồ Điệp, Tiểu Chuồng Chuồng vân vân, những đệ tử này ban đêm sẽ thường xuyên tới cây hòe uống rượu với nàng ta. Rất nhanh hoàng hôn đã buông xuống, yến hội cũng tàn tiệc. Ngô Huyền Tử, lão khất cái và Lạc Khuynh Thành đi ra từ trong thiên diễn không gian. Địa điểm bọn họ xuất hiện chính là nơi mà bọn họ đi vào thiên diễn không gian lúc trước. Cũng chính là bàn đá trong sân. Nhưng vừa ra khỏi thiên diễn không gian, Ngô Huyền Tử lập tức phát hiện lúc này có chút không đúng lắm, không khỏi ngước mắt nhìn lên mặt trời cao 3 sào trên đầu. Nếu ông ta nhớ đúng thì khoảng thời gian bọn họ bước vào không gian bí ẩn đó là giờ Tỵ. Mà bọn họ ở Bất Phàm Tông nửa ngày mới rời đi. Nhưng thời gian bên ngoài vậy mà không thay đổi. Không đúng, hẳn là đã thay đổi. Chỉ là thời gian trôi qua rất ngắn, không có cách nào để ông ta phán đoán là trôi qua bao lâu. Mặc dù đôi mắt của lão khất cái không nhìn thấy, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ xung quanh. Không khỏi truyền âm cho Ngô Huyền Tử, Ngô Huyền Tử nói chuyện nhìn thấy cho lão khất cái nghe. Lão khất cái nghe vậy thì sắc mặt hơi thay đổi. Nói cách khác nơi mà vị kia sáng tạo nhanh hơn bên ngoài gấp 10 lần. Không đúng, vừa nãy ta mới thử tính toán qua một chút, tốc độ thời gian ở chỗ kia nhanh hơn ngoại giới ít nhất 7-80 lần. Ngô Huyền Tử lắc đầu. Trong lòng lão khất cái chấn động, trong miệng lẩm bẩm, chẳng những có thể mở ra một vùng đất riêng mà còn có thể khống chế pháp tắc thời gian, rốt cuộc vị kia có tu vi gì. Ngô Huyền Tử im lặng không lên tiếng. Mặc dù trong lòng bọn họ vẫn luôn rõ vị kia là tồn tại vô thượng tu vi cao thâm khó lường. Nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ kinh khủng đến mức này. Chẳng những có thể mở ra một vùng đất riêng mà còn có thể khống chế pháp tắc thời gian, khiến cho thời gian trôi nhanh hơn bên ngoài gấp mấy chục lần. Bỗng nhiên Ngô Huyền Tử nghĩ đến cái gì, mặt lộ ra nghi hoặc nhìn về phía lão khất cái, lão hạt tử, khí ở vùng đất kia còn tinh thuần hơn linh khí, đó thật sự là tiên nguyên khí sao? Không sai, đó chính là tiên nguyên khí. Lão khất cái lộ ra vẻ vui mừng, nghiêm túc nói. Tiên nguyên khí còn tinh thuần hơn so với linh khí, nhưng tiên nguyên khí này cũng không phải tu sĩ nào cũng có thể cảm ứng được. Đại thừa có lẽ có thể hơi cảm nhận được một chút, nhưng cũng không có cách nào thu nạp hấp thụ được. Cho dù là lão khất cái thì hiện tại cũng không có cách nào thu nạp hấp thụ một cách bình thường, muốn hấp thu tiên nguyên khí thì nhất định phải chuyển hóa linh lực trong cơ thể từng chút thành tiên nguyên khí mới được. Một khi chuyển hóa linh lực hoàn toàn thành tiên nguyên khí, vậy ông ta có thể bước vào thiên tiên cảnh trong truyền thuyết. Ngô Huyền Tử cũng biết lão khất cái vui vẻ vì cái gì. Bây giờ tu vi của lão khất cái là độ kiếp kỳ đại viên mãn, muốn ở nơi này tiếp tục phát triển là không thể nào. Bởi vì chỗ này của bọn họ không có tiên nguyên khí. Cho nên muốn đột phá độ kiếp đại viên mãn chỉ có thể rời khỏi nơi này của bọn họ, đi tìm phàm giới có đẳng cấp cao hơn tu luyện. Đúng vậy, cũng không phải tiên giới được thế nhân biết đến mà là phàm giới. Dù sao loại chuyện này cũng chỉ có lão quái vật sống không biết bao nhiêu vạn năm như bọn họ mới biết được. Vị trí thiên địa của bọn họ là thiên nam giới, là một trong những tiểu thế giới trong chư thiên vạn giới. Mà trong chư thiên vạn giới có tồn tại không ít phàm giới còn cường đại hơn so với bọn họ. Phải biết rằng ở bọn họ thiên nam giới cực kỳ ít độ kiếp kỳ. Mà ở trong những phàm giới cường đại này lại nhiều như chó. Mà thiên nam tu sĩ chỉ biết tu luyện tới đại thừa cảnh là có thể tới tiên giới, tu luyện đến độ kiếp kỳ sẽ bị nơi này bài xích ra ngoài. Nhưng bọn họ cũng không biết chính là nơi ngoài kia cũng không phải là tiên giới gì, mà là hư không mênh mông vô biên vô tận. Chương 634, Tiên Nguyên Khí, 2, ở trong hư không mênh mông vô tận kia lại tràn ngập nguy hiểm vô cùng vô tận, muốn tìm được vị trí của tiên giới thì cực kỳ gian nan. Rất nhiều tiền bối rời khỏi thiên nam giới cũng không phải tiên giới, mà là phàm giới cao cấp hơn thiên nam giới của bọn họ. Những phàm giới này ẩn chứa tiên nguyên khí, có thể tu luyện đến tiên cảnh. Nhưng muốn đi tới những phàm giới cường đại này cũng không dễ dàng. Dù sao trong vô tận hư không cũng không phải an toàn. Trước không nói đến vết nứt không gian có thể nghiền nát tu sĩ đại thừa, độ kiếp, mà còn có những hung thú có thực lực khủng bố. Sở dĩ bọn họ biết những chuyện này cũng là nhờ những tiền bối rời khỏi thiên nam giới thông qua một ít thủ đoạn truyền về. Mà cũng không có nhiều người biết về những thứ này. Hoặc là có tu vi cực cao, hoặc là có được truyền thừa lâu đời. Lão hạt tử, ngươi nói tiên sinh là làm như thế nào? Chẳng những mở ra tiểu thiên địa có được linh khí nồng đậm, còn ẩn chứa tiên nguyên khí. Ngô Huyền Tử nhìn thấy lão khất cái. Vị kia là tồn tại vô thượng không phải là thứ mà chúng ta có thể tưởng tượng được. Lão khất cái trầm mặt một lát rồi trả lời. Cũng đúng, nhưng mà ta mơ hồ cảm giác tiên sinh đột nhiên dẫn chúng ta đi tham gia đại điển khai tông của hắn là có dụng ý khác. Đoạn thời gian trước ngươi vừa mới đột phá độ kiếp đại viên mãn. Muốn đột phá lần nữa chỉ có thể chuyển hóa linh lực thành tiên nguyên khí. Mà hôm nay tiên sinh lại đúng lúc dẫn chúng ta tiến vào thế giới có tiên nguyên khí của hắn. Trong đó chỉ sợ tiên sinh lại hạ một ván cờ kinh thiên, mà ta và ngươi chính là quân cờ trên bàn cờ. Ngô Huyền Tử truyền âm suy đoán cho lão khất cái. Lão khất cái không khỏi cười nhạo một tiếng, thì có làm sao chứ? Lão toan nho, ngươi phải biết với tu vi của vị tiên sinh kia thì người muốn trở thành quân cờ trên tay hắn rất nhiều, cũng không thiếu hai người ta và ngươi. Mà có thể trở thành quân cờ của vị tiên sinh kia cũng là tạo hóa cơ duyên của chúng ta. Ngô Huyền Tử hơi ngẩn ra. Cười khổ nói, là ta suy nghĩ nông cạn, có thể trở thành quân cờ trên tay vị tiên sinh kia đối với chúng ta cũng là có lợi hơn hại. Lão toan hủ, ngươi lại sai rồi, là trăm lợi mà không có hại. Lão khất cái nhếch miệng cười. Trong lúc đó, Lạc Khuynh Thành cũng không biết đoạn đối thoại giữa Ngô Huyền Tử và lão khất cái lúc này đây vẻ mặt nàng ta đờ đẫn, sững sờ nhìn mặt trời vẫn rực rỡ trên bầu trời. nàng ta nhớ rõ ràng tham gia yến hội ở Bất Phàm Tông cho đến hoàng hôn mới rời đi, nhưng đi ra ngoài sao lại vẫn là nắng ba sao. Mặc dù kiến thức của Lạc Khuynh Thành không cao bằng Ngô Huyền Tử và Lão Khất Cái, nhưng cũng có thể nhìn ra sự kỳ lạ trong đó. Hai vị tiền bối, nơi chúng ta vừa đến có phải không phải trong Thiên Nam tu chân giới không? Lạc Khuynh Thành khôi phục lại tinh thần nhìn về phía Ngô Huyền Tử và Lão Khất Cái ở bên cạnh, hỏi nghi hoặc của nàng ta ra. Nếu không phải cùng nhau tham gia đại điển khai tông Bất Phàm Tông, nàng ta đúng thật là không có gan hỏi hai người này. Không sai, nơi vừa rồi chúng ta đến cũng không phải là chỗ này, mà là tiểu thiên địa do bộ tiên sinh sáng tạo ra. Ngô Huyền Tử vuốt trâu gật đầu nói. Nội tâm Lạc Khuynh Thành chấn động. Có thể sáng tạo ra một cái thiên địa. Đây là tu vi cường đại đến mức nào mới có thể làm được? Chẳng lẽ tiên sinh là tu sĩ độ kiếp? Đối với Lạc Khuynh Thành mà nói thì tu sĩ độ kiếp chính là tu vi đứng đầu tu tiên giới Thiên Nam, mỗi một tu sĩ độ kiếp đều có được thực lực và thủ đoạn cao thâm khó lường. Độ kiếp kỳ. Ngô Huyền Tử và Lão Khất Cái bật cười một tiếng, đồng thời lắc đầu. Không nói đến có thể mở ra một tiểu thiên địa, chỉ nói đến tiên nguyên khí trong tiểu thiên địa cũng không phải thứ mà độ kiếp kỳ có thể làm được. Tu sĩ độ kiếp cũng không có cách nào sáng tạo ra một thiên địa. Ngô Huyền Tử giải thích thêm. Lạc Khuynh Thành trợn tròn mắt. Tu sĩ độ kiếp cũng không có cách nào sáng tạo ra một thiên địa, đó không phải là nói. Trong lòng Lạc Khuynh Thành run rẩy, không thể nào, thiên địa pháp tắc của Thiên Nam lục địa chúng ta sao có thể cho phép tồn tại trên cả độ kiếp kỳ. Tiểu hữu có thể biết được những thứ này xem ra thân phận cũng không tầm thường, chỉ là khi một số người có tu vi cao hơn pháp tắc thiên địa này, vậy thì pháp tắc thiên địa này cũng không có ý nghĩa gì. Ngô Huyền Tử cười nói. Lạc Khuynh Thành sao có thể không hiểu ý trong lời nói của Ngô Huyền Tử? Cái này có nghĩa là, tu vi của vị bộ trấn trưởng kia sớm đã vượt qua pháp tắc thiên địa nơi này rồi. Mà đúng lúc này bộ phàm với tâm trạng không tệ đi ra từ thiên diễn không gian. Bởi vì vừa nãy hắn bảo tất cả đệ tử đều gia nhập Bất Phàm Tông, phát hiện đệ tử có tu vi nguyên anh gia nhập Bất Phàm Tông có thể đạt được 5.000 vạn điểm giá trị kinh nghiệm, mà đệ tử tu vi hóa thần là 100 triệu. Tu vi luyện hư là hơn 500 triệu. Chỉ là không biết tu sĩ độ kiếp gia nhập Bất Phàm Tông sẽ có bao nhiêu kinh nghiệm. Ánh mắt bộ phàm không khỏi liếc nhìn sang Ngô Huyền Tử và Lão Khất Cái, đột nhiên cảm giác hai người này chính là điểm giá trị kinh nghiệm đi lại. Ba vị thời gian vẫn còn sớm. Có muốn uống trà cùng nhau không? Ánh mắt bộ phàm chợt lóe lên, nhiệt tình mời bọn họ, mà sự nhiệt tình này khiến cho trong lòng Ngô Huyền Tử và Lão Khất Cái rung động. Nhưng bọn họ cũng càng khẳng định vị tiên sinh này là đang mang một mục đích nào đó. Chương 635, Thiên Diễn Tiên Cảnh mà Lạc Khuynh Thành đã sớm bị lời nói của Ngô Huyền Tử làm cho khiếp sợ, đương nhiên không dám từ chối. Ngô Phu Tử, Hồng Tiên Sinh, các ngươi cảm thấy Bất Phàm Tông của ta như thế nào? Bộ phàm pha cho ba người một chén trà, mỉm cười hỏi. Trong lòng Ngô Huyền Tử và Lão Khất Cái không khỏi lập bập một chút. Chẳng lẽ vị tiên sinh này cuối cùng cũng muốn vào chính đề? Phải biết rằng lúc trước bọn họ suy đoán vị tồn tại vô thượng này không có khả năng vô duyên vô cớ mời bọn họ đi tham gia đại điển khai tông. Môn phái do tiên sinh thành lập tự nhiên là không thể chê. Chỉ cần nghe tên đã biết tương lai nhất định sẽ vang vọng tu tiên giới. Lão Khất Cái lập tức mở miệng nói. Ta cũng cho là như vậy. Ngô Huyền Tử thật sự không ngờ tới Lão Khất Cái lại tích cực như vậy, sao trong lòng không biết Lão Khất Cái đang cật lực nịnh hót lấy lòng chứ? Vậy nếu để cho hai vị gia nhập Bất Phàm Tông thì sao? Bộ phàm ho nhẹ một tiếng, giải thích, hai vị yên tâm, chỉ là treo cái danh trưởng lão, bình thường không cần làm cái gì, chính là để cái tên mà thôi. Ngô Huyền Tử và Lão Khất Cái đều ngây người. Thấy bộ dáng trợn tròn mắt của hai người, bộ phàm còn tưởng rằng Ngô Huyền Tử và Lão Khất Cái không vui. Trong lòng không khỏi thở dài. Muốn để một độ kiếp kỳ đại viên mãn và một á thánh gia nhập một tiểu môn phái, đúng là có chút làm khó kẻ mạnh mà. Dù sao không nói tới Ngô Huyền Tử, mà Hồng Thất đây chính là lão tổ của một môn phái. Tiên sinh để cho ta gia nhập Bất Phàm Tông, là chiếu cố tới Hồng Thất ta xin bái kiến tông chủ. Lão Khất Cái kích động đứng dậy cung kính giật mình nói, không nói cũng biết trong lòng cực kỳ vui vẻ, đừng nói chỉ là treo cái danh trưởng lão, cho dù có làm đệ tử ông ta cũng vui vẻ. Hồng Thất gia nhập Bất Phàm Tông, phần thưởng, 100 tỷ điểm giá trị kinh nghiệm. Trong lòng Bộ Phàm run rẩy. 100 tỷ điểm giá trị kinh nghiệm. Đáng tiếc phần thưởng điểm kinh nghiệm cho môn phái không có hiệu quả gấp bội. Tiên sinh, Ngô Huyền Tử ta cũng bằng lòng gia nhập Bất Phàm Tông. Ngô Huyền Tử cũng đứng dậy nói, mặc dù bộ dáng của ông ta không kích động như lão khất cái, nhưng nội tâm của ông ta cũng không kìm nén được sự hưng phấn. Ngô Huyền Tử gia nhập Bất Phàm Tông, phần thưởng, 200 tỷ điểm giá trị kinh nghiệm. Trong lòng Bộ Phàm lại rung lên. 200 tỷ. Quét nhiệm vụ này phải quét đến khi nào mới được đây? Nhưng mà tu vi càng cao thì phần thưởng kinh nghiệm đạt được lại càng cao. Quả nhiên thực lực của Ngô Huyền Tử cao hơn lão khất cái. Mà Lạc Khuynh Thành ở bên cạnh ngây người nhìn. Nàng ta không biết Hồng Thất là ai, nhưng nàng ta đã nghe nói qua danh tiếng của Á Thánh Nho Đạo Đại Nguyện Ngô Huyền Tử. Ở trên thiên nam lục địa lớn như vậy, không biết tên của tu sĩ Đại Thừa là gì, cũng không biết tu sĩ Độ Kiếp gọi là cái gì, cái này cũng không có gì kỳ quái. Nhưng tu sĩ ít nhiều cũng nghe nói qua danh tiếng của Á Thánh Nho Đạo. Nhất là tu sĩ luyện hư trở lên không ai không biết Á Thánh Nho Đạo là vị nào. Lý do rất đơn giản. Cả thiên nam lục địa này Á Thánh Nho Đạo cũng chỉ đến được trên đầu ngón tay. Mà Á Thánh Nho Đạo lại trùng hợp am hiểu cảm ngộ thiên đạo tự nhiên, là rất nhiều tu sĩ luyện hư kỳ trở lên đều cần thiết. Nhất là tranh, chữ viết mà Á Thánh Nho Đạo làm ra càng là bảo bối mà rất nhiều gia tộc môn phái trân quý. Mà lão tổ tông của nàng ta cực kỳ trân quý một bức tranh do Ngô Huyền Tử vẽ. Bức họa này cho dù là nàng ta cũng không có duyên nhìn thấy, chỉ có người có tu vi luyện hư kỳ trở lên từ Hoàng Thất Đại Chu mới có thể quan sát. Mà lúc này đây, người vẽ bức tranh kia đang đứng ở trước mắt nàng ta, là Khuynh Thành sao có thể không khiếp sợ chứ? Chúc mừng cấp bậc môn phái Bất Phàm Tông đã tăng lên. Phần thưởng, 100 tỷ điểm giá trị kinh nghiệm. Trong mắt Bộ Phàm hiện lên một đạo tinh quang, vội vàng đỡ lấy hai người Ngô Huyền Tử, hai vị không cần đa lễ, các ngươi có thể gia nhập Bất Phàm Tông đã là vinh hạnh của ta. Là vinh hạnh của chúng ta mới đúng. Ngô Huyền Tử và lão khất cái vội vàng lắc đầu, sợ hãi nói. Bộ Phàm cũng không khách khí nhiều lời, hắn vẫn biết Ngô Huyền Tử và lão khất cái coi hắn là cao nhân ẩn sĩ, khách sáo khiêm tốn hơn nữa ngược lại sẽ không tốt. Là cô nương, không biết ngươi có bằng lòng bái nhập Bất Phàm Tông không? Bộ Phàm bỗng nhiên nhìn về phía Lạc Khuynh Thành. Lạc Khuynh Thành chỉ có tu sĩ Nguyên Anh, nhưng chân mũi cho dù có nhỏ hơn nữa cũng là thiệt. Lạc Khuynh Thành có hơi ngẩn ra. Phải biết Ngô Huyền Tử là Nho Đạo Á Thánh, lão khất cái có thể ở cùng Ngô Huyền Tử thì chỉ sợ tu vi cũng không thấp, mà nàng chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh. Nàng ta thực sự không mong đợi được mời. Ta bằng lòng. Lạc Khuynh Thành chẳng cần suy nghĩ đã đáp. Lạc Khuynh Thành gia nhập Bất Phàm Tông, phần thưởng, 50 triệu điểm giá trị kinh nghiệm, tốt rồi, sau này ngươi chính là đệ tử ngoại môn của Bất Phàm Tông ta. Bộ Phàm cười nói. Ngô Huyền Tử và lão khất cái cũng không ngoài dự đoán. Dù sao Lạc Khuynh Thành này có thể được mời đến tham gia đại điển khai tông của Bất Phàm Tông, chứng tỏ Lạc Khuynh Thành này có chỗ nào được vị vô thượng này coi trọng. Nhưng bọn họ nào biết được chỉ đơn giản là tiểu trấn không có người. Tông chủ, không biết nơi mà chúng ta vừa tiến vào lúc nãy gọi là gì? Ngô Huyền Tử cẩn thận hỏi. Bộ Phàm đã sớm biết Ngô Huyền Tử và lão khất cái sẽ có nghi hoặc này. Chương 636, Phàm giới hạ đẳng, 1, hắn cười nhạt một tiếng, nhìn ba người Ngô Huyền Tử một cái, Ngô phu tử, ở bên ngoài các ngươi không cần gọi ta tông chủ, hay là cứ gọi ta là tiên sinh là được. Nơi mà chúng ta vừa tới đó có tên gọi là Thiên Diễn Tiên Cảnh. Bộ Phàm vốn muốn nói Thiên Diễn Không Gian, nhưng nghĩ tới Thiên Diễn Không Gian không dễ nghe lắm, lập tức đổi thành Thiên Diễn Tiên Cảnh. Thiên Diễn Tiên Cảnh. Ngô Huyền Tử và lão khất cái hít sâu một hơi, trong Thiên Diễn Tiên Cảnh ẩn chứa tiên nguyên khí, cũng đúng thật có thể gọi là tiên cảnh. Tiên sinh, vừa rồi chúng ta ở trong Thiên Diễn Tiên Cảnh hơn nửa ngày. Nhưng thời gian bên ngoài lại chỉ trôi qua một lát, chẳng lẽ tốc độ thời gian của tiên cảnh nhanh hơn ngoại giới? Lão khất cái hỏi. Ngô Huyền Tử và Lạc Khuynh Thành cũng nhìn về phía hắn. Thật sự thì bọn họ cũng rất tò mò. Đúng vậy, thời gian trong Thiên Diễn Tiên Cảnh trôi qua nhanh hơn ngoại giới khoảng tầm 100 lần. Bộ Phàm cũng không giấu giếm gì, dù sao Ngô Huyền Tử và Lão Khất Cái đều đã gia nhập Bất Phàm Tông, trở thành trưởng lão có danh, sau này nói không chừng hai người sẽ lựa chọn tu luyện bên trong đó. Ba người Ngô Huyền Tử nghe như vậy thì nội tâm không khỏi rung lên. Lúc trước bọn họ đã suy đoán thời gian thiên diễn tiên cảnh nhanh hơn ngoại giới mấy chục lần. Nhưng khi xác nhận chuyện này trong lòng bọn họ vẫn khó tránh khỏi có chút khiếp sợ. Mà có thể cho nắm giữ được pháp tắc thời gian, vì tồn tại trước mắt này rốt cuộc là có tu vi cường đại đến mức nào chứ? Vậy không biết tiên sinh có thể cho ta tu luyện trong thiên diễn tiên cảnh không? Lão Khất Cái có chút căng thẳng nhìn về phía Bộ Phàm, bây giờ ông ta là tu vi độ kiếp đại viên mãn, đang cần chuyển hóa linh lực trong cơ thể thành tiên nguyên khí, từ đó đột phá đến cảnh giới thiên tiên. Đối với yêu cầu này của Lão Khất Cái, Bộ Phàm cũng không ngoài dự đoán. Trước không nói thời gian trong thiên diễn tiên cảnh trôi qua nhanh hơn ở ngoại giới, mà mực độ linh khí bên trong còn nồng đậm hơn bình thường. Hơn nữa thiên diễn tiên cảnh cũng không chỉ có linh khí, mà còn có một cổ khí thể không biết. Cổ khí thể không rõ này chính là cây bàn đào quanh năm không kết quả kia hấp thu linh khí mà chuyển hóa thành. Viêm Ma đã vừa mới đột phá phong ấn chính là ngửi thấy cổ khí thể không biết tên này mới tìm được tới nơi này, cuối cùng bị hắn dùng tất tử đang độc chết. Chỉ là khí thể không rõ này không có cách nào thu nạp hấp thụ. Nhưng khí thể không biết này đã từng được Viêm Ma gọi là tiên khí, Bộ Phàm lập tức suy đoán tiên khí này có thể là thứ mà phàm nhân không cách nào thu nạp hấp thụ được. Nhưng khi tu vi đạt tới trình độ nào đó là có thể thu nạp hấp thụ. Cho nên hắn mới mời Ngô Huyền Tử và Lão Khất Cái tiến vào thiên diễn tiên cảnh, không chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ mà còn có tìm hiểu hai người Ngô Huyền Tử rốt cuộc có thể cảm nhận được tồn tại của tiên khí không. Chỉ là lúc này đây hắn còn chưa xác định Lão Khất Cái muốn tu luyện ở thiên diễn tiên cảnh là bởi vì tốc độ thời gian của thiên diễn tiên cảnh nhanh hơn ngoại giới, hay là bởi vì tiên khí kia. Ánh mắt Bộ Phàm chợt lóe lên, khóe miệng hiện lên một nụ cười, Hồng tiên sinh cũng phát hiện sự khác thường trong thiên diễn tiên cảnh. Đúng vậy. Lão Khất Cái gật đầu thật mạnh. Vẻ mặt hiện lên vẻ kích động khó che giấu. Bộ Phàm cũng không tiếp tục hỏi. Mà thông dong bưng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm, vẻ mặt lạnh nhạt có một cổ cảm giác thần bí áp bách nói không nên lời, ánh mắt cứ như vậy lẳng lặng nhìn chăm chú vào Lão Khất Cái. Lão Khất Cái hít sâu một hơi. Tiên sinh mở ra thiên diễn tiên cảnh ẩn chứa tiên nguyên khí, chỉ cần có tiên nguyên khí này hồng thất ta mặc dù không rời khỏi thiên nam lục địa, cũng có thể từ độ kiếp đại viên mãn đột phá đến thiên tiên cảnh. Nói đến thiên tiên cảnh âm thanh của Lão Khất Cái cũng có chút run rẩy. Trong lòng Bộ Phàm lại hơi cả kinh. Tiên nguyên khí. Thiên tiên cảnh. Hắn đương nhiên biết tiên nguyên khí trong miệng Lão Khất Cái chỉ sợ là chỉ tiên khí trong thiên diễn không gian. Mà thiên tiên cảnh này không thể nghi ngờ là cảnh giới sau độ kiếp đại viên mãn. Chỉ là khiến cho hắn không ngờ tới chính là muốn đột phá thiên tiên cảnh lại cần tiên khí. Nhưng vì sao Lão Khất Cái lại không đi tiên giới tu luyện? Hết lần này tới lần khác phải lựa chọn ở lại một thiên nam lục địa bị thiên địa dung thân tu luyện. Nghe Đại Ni nói tu vi chỉ cần đột phá đến đại thừa đại viên mãn là có thể đến tiên giới tu luyện. Dù sao tiên giới cũng là nơi rất nhiều tu sĩ hướng tới. Bởi vì nơi đó chẳng những có được tài nguyên tu tiên phong phú, còn có thể bất tử. Nhưng có vài tu sĩ đại thừa đại viên mãn cũng không đi tới tiên giới, mà lựa chọn ở lại chỗ này đột phá đến độ kiếp kỳ. Lúc ấy hắn cảm thấy những thứ tu sĩ độ kiếp lựa chọn ở nơi này không ngoài hai loại. Loại thứ nhất là muốn ở lại nơi này chuẩn bị chút thủ đoạn rồi tới tiên giới. Loại thứ hai chính là luyến tiếc vinh hoa phú quý, muốn tiếp tục ở nơi này hưởng phúc. Dù sao đừng thấy tu sĩ độ kiếp là tồn tại truyền thuyết ở thiên nam lục địa, nhưng sau khi đến tiên giới sẽ không có phong quang như ngày xưa đâu. Nhưng nhìn Lão Khất Cái và Ngô Huyền Tử cũng không phải là loại người muốn hưởng lạc. Cho nên bọn họ ở chỗ này khẳng định có nguyên nhân không ai biết. Mà Lạc Khuynh Thành ở bên cạnh sớm đã trợn mắt há hốc mồm. Trong đầu đều là độ kiếp kỳ đại viên mãn. Chương 637, Phàm giới hạ đẳng, 2, mặc dù nàng ta đã sớm suy đoán Lão Khất Cái này có thân phận không bình thường, nhưng nàng ta nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới đối phương sẽ là một gã tu sĩ độ kiếp. Phải biết rằng tu sĩ độ kiếp ở tu tiên giới chính là tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng lúc này đây lại ở trước mắt nàng ta, còn uống trà với nàng ta. Nhưng mà tiên nguyên khí trong miệng tu sĩ độ kiếp trước mặt này là cái gì, thiên tiên cảnh lại là cái gì, chẳng lẽ là cảnh giới sau độ kiếp? Suy nghĩ của Lạc Khuynh thành hỗn loạn. Vậy vì sao Hồng tiên sinh không đến tiên giới tu luyện, mà muốn ở lại chỗ ta tu luyện? Bộ phàm cũng không biết Lạc Khuynh thành đang nghĩ cái gì. Hắn bưng chén trà trong tay, tươi cười vẫn lạnh nhạt hiền hòa như trước, âm thanh mơ hồ lộ ra một cổ cảm giác thần bí khó lường. Lạc Khuynh thành cũng tò mò nhìn về phía lão khất cái. Thật ra nàng ta cũng rất tò mò vì sao cho dù không được thiên địa nơi này dung túng, nhưng những tu sĩ độ kiếp này cũng phải ở chỗ này. Mà trong lòng lão khất cái có chút nghi hoặc. Ông ta thấy bộ phàm không có khả năng không biết bên ngoài thiên nam lục địa là vô tận hư không. Nếu như đối phương đã hỏi như vậy, nói không chừng là một loại khảo nghiệm đối với ông ta. Đương nhiên cũng có một khả năng khác. Đó chính là muốn thông qua miệng của ông ta nói cho Lạc Khuynh Thành ở bên cạnh chút chân tướng. Dù sao Lạc Khuynh Thành có thể để cho vị tồn tại vô thượng trước mắt này tự mình mời tới, còn thu làm đệ tử của Bất Phàm Tông, như vậy Lạc Khuynh Thành khẳng định có chỗ nào đó hơn người. Tiên sinh, ngài cũng biết phàm giới hạ đẳng như chúng ta làm sao đến tiên giới chứ? Lão khất cái thành thật nói. Phàm giới hạ đẳng. Trong lòng bộ phàm không khỏi dâng lên mấy phần tò mò, nhưng hắn hiểu lúc này đây không được hỏi nhiều. Nếu không thì trông như hắn không biết thứ gì hết. Cũng may, nơi này cũng không phải chỉ có một mình hắn hiếu kỳ đối với chuyện này. Tiền bối ngươi nói cái gì? Phía trên của chúng ta không phải là tiên giới sao? Tại sao ngươi lại nói chúng ta không thể đến được tiên chứ? Ngươi nói chuyện không phải là ai khác mà chính là Lạc Khuynh Thành. Lúc này đây Lạc Khuynh Thành tràn ngập khiếp sợ nhìn lão khất cái. Bởi vì những thứ mà lão khất cái nói thật sự quá chấn động. Phải biết rằng trên thiên nam lục địa, tất cả tu sĩ đều cho rằng chỉ cần tu luyện tới đại thừa đại viên mãn là có thể đến được tiên giới. Nhưng lúc này vậy mà lại có người nói, không có cách nào đến được tiên giới. Tiểu hữu, ngươi không biết chuyện trong đó cũng không kỳ quái, dù sao loại chuyện này cũng chỉ có một vài người sống lâu thật lâu mới biết được. Lão khất cái lắc đầu, các tu sĩ tu tiên giới chỉ biết trên thiên nam lục địa chính là tiên giới. Nhưng đáng tiếc cũng không phải. Vậy trên đó là cái gì? Không đợi lão khất cái mở miệng nói chuyện Lạc Khuynh Thành đã sốt ruột mở miệng hỏi. Phía trên không có gì cả. Lão khất cái lại lắc đầu. Không có gì cả. Lạc Khuynh Thành ngây dại. Phản ứng đầu tiên của bộ phàm là vũ trụ. Nhưng hắn vẫn bình tĩnh thưởng thức trà, cứ như không quan tâm với lời mà lão khất cái vừa nói, hắn hiểu rõ trong lòng. Bởi vì hắn biết nếu chờ đợi lão khất cái sẽ giải thích. Quả nhiên. Lão khất cái tiếp tục nói, đúng vậy, phía trên không có gì cả, chỉ có hắc ám vô tận, mà cái này được chúng ta gọi là vô tận hư không. Vô tận hư không. Đôi mắt của Lạc Khuynh Thành trống rỗng, nếu như không có cái gì thì vì sao lại có thể có nhiều tu sĩ đi qua như vậy? Bởi vì muốn đạt cảnh giới cao hơn thì chỉ có thể đi tới vô tận hư không. Tìm kiếm phàm giới cường đại trong vô tận hư không hơn chúng ta để tu luyện. Lão khất cái trả lời. Phàm giới cường đại hơn. Lạc Khuynh Thành dương mắt nói. Không sai, nơi mà chúng ta đang ở chỉ là một trong vô số phàm giới trong vô tận hư không. Thậm chí trong đông đảo phàm giới, thiên nam giới chúng ta cũng thuộc loại phàm giới hạ đẳng. Thấy Lạc Khuynh Thành khó hiểu, lão khất cái đành giải thích chuyện bên ngoài thiên nam lục địa cho Lạc Khuynh Thành nghe. Lạc Khuynh Thành càng nghe càng cảm thấy không thể tưởng tượng được, cảm giác lão khất cái nói chuyện đã vượt quá phạm vi lý giải của nàng ta. Cái gì mà trên độ kiếp là thiên tiên, muốn đạt thiên tiên nhất định phải rời khỏi thiên nam giới tìm kiếm phàm giới cường đại hơn để tu luyện. Mà muốn đi những thứ phàm giới này nhất định phải tìm kiếm trong vô tận hư không. Nhưng vô tận hư không này lại là chỗ khắp nơi lộ ra nguy hiểm, cho dù là độ kiếp đại viên mãn ở trong vô tận hư không thì tỷ lệ sống sót cũng không tới một nửa, từ đó có thể thấy được trình độ hung hiểm của nó. Bộ phàm cũng có chút giật mình. Nhưng mà hắn nghe rất say sưa. Cho tới bây giờ hắn cũng cho rằng tu tiên giới này cũng không phải đơn giản như vậy. Quả nhiên. Bên ngoài thiên nam lục địa, còn có vô tận hư không còn có tồn tại vô số phàm giới cường đại. Mà những phàm giới cường đại này, độ kiếp nhiều như chó, thiên tiên đi lại đầy đất. Quả nhiên vẫn ở lại trong tiểu trấn là hợp lý nhất. Ta vốn cho rằng trên thiên nam lục địa chính là tiên giới, bây giờ nghe tiền bối nói ta mới biết được thiên nam lục địa của chúng ta quá nhỏ bé. Lạc Khuynh Thành phục hồi lại tinh thần từ trong khiếp sợ, cười khổ lắc đầu nói. Tiểu hữu cũng không cần cảm thấy mất mát, con đường tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, ở trong thiên đạo này tìm kiếm một đường sinh cơ. Lão khất cái đúng là sợ chuyện mà ông ta nói ra ảnh hưởng đến đạo tâm của Lạc Khuynh Thành. Chương 638, chư thiên vạn tộc đây cũng là nguyên nhân vì sao rất nhiều tiền bối cao nhân không muốn nói quá nhiều với vãn bối. Bởi vì một số việc đối với người tu vi thấp mà nói rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đạo tâm của bọn họ, dẫn đến bọn họ sẽ sinh ra hoài nghi đối với con đường tu luyện. Đa tạ hồng tiền bối đã chỉ điểm, Khuynh Thành tự biết tu vi thấp, biết những chuyện kia đối với ta mà nói quá xa xôi. Lạc Khuynh Thành cung kính nói. Ngươi có thể nghĩ như vậy thì rất tốt. Lão khất cái gật đầu, sau đó nhìn về phía Bộ Phàm, tiên sinh, không biết lời ta vừa nói có gì sai sót không? Hồng tiên sinh thật đúng hiểu biết không ít. Nhưng hồng tiên sinh lại không biết tiên giới trong miệng ngươi cùng lắm cũng chỉ là một thế giới cao cấp trong chư thiên vạn giới mà thôi. Bộ Phàm nào biết có sai sót hay không? Nhưng hắn biết giờ phút này khẳng định không thể nói như vậy. Lão khất cái và Ngô Huyền Tử, Lạc Khuynh Thành nhất thời đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Bộ Phàm lắc đầu, đứng lên chắp hai tay nhìn lên bầu trời xanh thẳm, thở dài. Chư thiên vạn giới này quá lớn, lớn đến mức ngoài sức tưởng tượng, có rất nhiều chủng tộc cường đại mà nhân tộc chúng ta cũng chỉ là chủng tộc nhỏ yếu nhất trong chư thiên vạn tộc mà thôi. Trong lúc nói chuyện, trong mắt Bộ Phàm lộ ra bất đắc dĩ và chua xót. Trong lòng lão khất cái và Ngô Huyền Tử rung lên. Vị tồn tại vô thượng này như vậy có nghĩa là gì? Tại sao lại làm ra vẻ mặt thương cảm? Tiên sinh, ý của ngài là, lão khất cái không kìm nén được tò mò hỏi. Biết quá nhiều, đối với các ngươi cũng là vô ích. Bộ Phàm lắc đầu, bộ dạng không muốn nói nhiều. Ngô Huyền Tử và lão khất cái cũng không ngốc, thấy tình huống này cũng sẽ không tiếp tục truy vấn, nhưng trong lòng bọn họ càng khẳng định vị tồn tại vô thượng có một đoạn quá khứ không tầm thường. Hồng tiên sinh, Ngô phu tử, quân cờ trắng này các ngươi cầm đi. Ta cho phép các ngươi sau này tiến vào tiên cảnh để tu luyện. Trong tay Bộ Phàm trống không bỗng xuất hiện ba quân cờ trắng, sau đó giao lại nó cho ba người. Đa tạ tiên sinh. Ngô Huyền Tử và lão khất cái đồng loạt chắp tay bái tạ. Lạc Khuynh Thành không nghĩ tới nàng ta vậy mà cũng đạt được tư cách tiến vào thiên diễn tiên cảnh tu luyện. Trước không nói linh khí trong thiên diễn tiên cảnh cực kỳ nồng đậm, so với Ca Lạp tiểu trấn bây giờ còn mạnh hơn. Mà nói đến ngay cả Ngô Huyền Tử và lão khất cái cũng mong ước có thể vào bên trong tu luyện là đã hiểu bên trong có chỗ tốt. Sau đó Bộ Phàm lại dặn dò ba người một số chuyện rồi để cho ba người trở về. Ba người Ngô Huyền Tử cũng nhìn ra vẻ buồn ngủ trên thần sắc của Bộ Phàm, cũng không ở lại lâu, đều nhao nhao cáo từ rời đi. Trên đường trở về tiểu trấn, Ngô Huyền Tử và lão khất cái vẫn trầm mặc không nói. Lạc Khuynh Thành ở bên cạnh cũng không nói cái gì. Ba người cứ yên lặng đi như vậy. Hai vị tiền bối, vừa rồi tiên sinh nói với chúng ta, nhân tộc chúng ta là chủng tộc nhỏ yếu nhất trong chư thiên vạn tộc rốt cuộc là có ý gì? Lạc Khuynh Thành cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi. Có thể chính là nghĩa trên mặt chữ. Ngô Huyền Tử và lão khất cái liếc nhau, đồng loạt thở dài. Lạc Khuynh Thành cũng biết theo nghĩa trên mặt chữ có ý gì. Nhưng nàng ta không rõ vì sao vị tiên sinh kia nói lời kia lại toát ra vẻ mặt khiến cho người ta đau lòng. Có một số việc với tu vi hiện giờ của ngươi vẫn ít biết thì tốt hơn. Thấy Lạc Khuynh Thành còn muốn hỏi. Ngô Huyền Tử nhẹ giọng nói, ngươi chỉ cần hiểu được có thể bái nhập môn hạ của vị tiên sinh kia là một cơ duyên khó có thể có được. Lạc Khuynh Thành hơi ngẩn ra, lập tức khiêm tốn nói, vãn bối hiểu được. Mà lúc này đây lão khất cái truyền âm cho Ngô Huyền Tử. Lão toan nho, ngươi nói tiên sinh có thể nào muốn mở ra một thiên địa không kém tiên giới không đây? Ngô Huyền Tử lắc đầu, suy nghĩ của tiên sinh không phải thứ chúng ta có thể phỏng đoán. Nói xong, Ngô Huyền Tử quay đầu nhìn về phía tiểu viện nông gia lẻ loi ở phía xa kia, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trong lúc đó, sau khi tiễn ba người Ngô Huyền Tử đi, Bộ Phàm vô lực nằm trở lại ghế trúc, thở phào nhẹ nhõm. Cũng may kiếp trước đọc không ít tiểu thuyết, nếu không thật đúng là không dọa được hai người Ngô Huyền Tử và lão khất cái. Hơn nữa ai nói không có tồn tại chư thiên vạn giới, chư thiên vạn tộc. phải biết rằng đây chính là tu tiên giới, ngay cả yêu tộc, ma tộc cũng có, thêm một vạn tộc cũng không có gì kỳ quái. Hơn nữa hôm nay thu hoạch cũng không ít. Ít nhất biết vô tận hư không, và trong vô tận hư không tồn tại rất nhiều phàm giới, những phàm giới này có tồn tại còn cường đại hơn so với độ kiếp kỳ. Quả nhiên tu vi của ta ở tu tiên giới lớn như vậy căn bản không đáng nhắc tới. Bộ phàm thở dài. Ngay cả lão khất cái với tu vi độ kiếp đại viên mãn ở trong vô tận hư không cũng không dám cam đoan có thể sống sót, mà hắn ngay cả lão khất cái cũng đánh không lại. Xem ra phải tăng cường tu vi mới được. Nhưng phương pháp bây giờ có thể đạt được kinh nghiệm là làm nhiệm vụ, hoặc là thu đồ đệ, hoặc là chiêu người cho môn phái. Nhiệm vụ bây giờ không dễ tiếp, thu đồ đệ phải tạo mộng cho động vật cũng không có gì, nhưng tạo mộng cho con người thì thôi đi, sẽ biến người bình thường thành bệnh thần kinh mất. Mà chiêu người cho môn phái. Ánh mắt của bộ phàm chớp động. Không biết chiêu thu một ít đệ tử mới cho môn phái, tu vi của đệ tử mới tăng lên có giá trị kinh nghiệm không đây? Chương 639, phương pháp này không tồi. Một, trong tiểu trấn không có nhiều người tu hành, nhưng lại có khá nhiều hài tử có thể tu hành. Tuy linh căn thuộc tính phổ biến của đại đa số hài tử là linh căn 3, 4 thuộc tính, chỉ ít ỏi mấy người có được linh căn 2 thuộc tính, không có thiên linh căn, dị linh căn, nhưng hiển nhiên, có vẫn tốt hơn không? Nếu đệ tử môn phái tăng tu vi cũng nhận được ban thưởng, vậy đây chính là cách cực kỳ tốt để quét điểm kinh nghiệm. Hơn nữa nếu cho đệ tử bất phàm tông ra bên ngoài nhận người về môn phái, hắn có được ban thưởng kinh nghiệm hay không? Tới đây, bỗng nhiên bộ phàm nghĩ đến điểm mấu chốt. Hiệu quả của danh hiệu tông chủ, không quy định phải là đệ tử do hắn tự mình nhận, chỉ nói mỗi khi tông môn thu được một đệ tử, vậy thì tông chủ như hắn có thể nhận được ban thưởng tương ứng. Nếu thật sự là như vậy, bộ phàm không dám tiếp tục nghĩ nữa, bởi vì suy nghĩ của hắn quá mức kinh người. Phải biết rằng, hiện giờ hắn có hơn 200 đệ tử, nếu tất cả những đệ tử này đều ra bên ngoài tuyển nhận đệ tử cho hắn, vậy giá trị kinh nghiệm sẽ tăng gấp bao nhiêu lần đây? Không được, làm như vậy sẽ khiến nhiều người chú ý, rồi lỡ như trêu chọc tồn tại giống Ngô Huyền Tử. Lão khất cái, không phải ta đã xong đời sao? Bộ phàm lắc mạnh đầu. Sở dĩ mấy năm nay, hắn một mực cho một chúng đệ tử ở lại trong trấn tu luyện, không phải chỉ vì bản thân hắn, một phần cũng vì bên ngoài thật sự rất nguy hiểm. Nhìn Tề Thạch xem, đối phương cũng từng rất bình yên ở trong thôn, vậy mà vừa ra bên ngoài không phải bị tập kích thì cũng là bị đuổi giết. Nếu Tề Thạch không phải người có khí vận, chỉ sợ đã sớm ở rắm từ lâu rồi. Hơn nữa tu luyện trong thiên diễn không gian có gì không tốt. Linh khí dư thừa, thời gian trôi nhanh, quả thực là thiên đường tu luyện, cần gì phải ra bên ngoài tặng đầu. Khoan đã. Nếu ra bên ngoài mà không nói lai lịch, chắc không có việc gì đâu nhỉ. Ánh mắt bộ phàm chợt lóe, hắn không khỏi sờ sờ cằm. Kỳ thật hắn muốn làm như vậy cũng không phải vì quét kinh nghiệm. Hắn chỉ cảm thấy luôn đắm chìm trong tu luyện cũng không tốt, không có kích động, thời gian trôi rất đơn điệu. Với lại, đôi khi con người ta nên trải qua một chút tôi luyện, mới trưởng thành được. Đáng tiếc, trước kia ta đã thu Lạc Khuynh Thành làm đệ tử rồi. Nếu không, có thể để đám tiểu hầu tử thu Lạc Khuynh Thành làm đệ tử, xem ta có đạt được kinh nghiệm hay không. Bộ phàm lộ vẻ mặt đáng tiếc. Hiện giờ, từ đại thừa trung kỳ muốn đột phá lên đại thừa hậu kỳ cần kinh nghiệm quá khủng bố. Chỉ dựa vào kinh nghiệm đạt được khi một đám đệ tử đột phá, ít nhất cũng phải đợi tới 4, 5 năm thời gian. Thế nhưng, nếu đệ tử của hắn nhận đệ tử mà hắn cũng đạt được kinh nghiệm, vậy tiết tấu này có khác nào hắn nằm trong nhà treo mấy đâu. Hơn nữa hắn cũng có thể đột phá đến đại thừa hậu kỳ trong một khoảng thời gian ngắn. Dù sao hiện giờ hắn vẫn còn quá yếu, ngay cả lão khất cái cũng không đánh được. Đã vậy, tồn tại như lão khất cái cũng không dám đặt chân vào vô tận hư không. Thế thì trong vô tận hư không kia có bao nhiêu tồn tại khủng bố đây? Đúng rồi, có thể dùng Tiểu Hòe và Phạm Tiểu Liên để thử một chút. Hai mắt bộ phàm sáng lên. Hắn đã thu một đám đệ tử trong thiên diễn không gian làm đệ tử của Bất Phàm Tông, nhưng vẫn còn hai đệ tử, một là Tiểu Hòe, một là Phạm Tiểu Liên. Về phần Phạm Tiểu Liên, vẫn nên chờ thêm một khoảng thời gian nữa mới nói cho nàng ta biết về sự tồn tại của Bất Phàm Tông đi. Như vậy, xem ra đêm nay nên phái tiểu hầu tử qua bảo tiểu hòe gia nhập Bất Phàm Tông. Giữa bóng đêm im lìm vắng vẻ. Ít nhất là một mảnh bóng đêm đang bao phủ tiểu trấn. Có vẻ im lặng như vậy. Ào ào một trận gió nhẹ thổi qua, lay động đám lá trên cây hòe. Bỗng nhiên một đạo thân ảnh nhỏ gầy quỷ mị xuất hiện ngay cổng tiểu trấn. Thân ảnh ấy không phải ai khác, đúng là tiểu hầu tử. Tiểu hầu tử đi đến phía trước cây hòe. Mà lúc này, một thiếu niên mặc trang phục nho sinh cũng dần dần xuất hiện. Sư đệ, muộn như vậy để tới tìm ta có chuyện gì? Tiểu hòe cất giọng non nớt, nhưng bộ dáng lại cực kỳ chững chạc. Sư huynh, sư phụ thành lập một môn phái, tên là Bất Phàm Tông. Hắn cho ta qua đây hỏi một chút, xem ngươi có muốn gia nhập Bất Phàm Tông hay không? Tiểu hầu tử giơ tấm bảng đen lên. Từ lâu rồi, tiểu hòe đã được nghe mấy sư đệ, sư muội kể về chuyện sư phụ thành lập môn phái. Chỉ là hắn có chút khó hiểu vì sao sư phụ lại để cho tiểu hầu tử tới hỏi hắn có bằng lòng gia nhập môn phái hay không. Bởi vì hắn là đệ tử của sư phụ, chẳng lẽ còn không phải đệ tử của môn phái ư? Sư huynh, làm sao vậy? Tiểu hầu tử nhìn ra sắc mặt tiểu hòe hơi chần chờ, nó lại giơ bảng đen lên hỏi. Ta chỉ có chút không rõ, rõ ràng ta đã là đệ tử của sư phụ, vì sao sư phụ còn cho ngươi tới hỏi ta muốn gia nhập môn phái hay không? Tiểu hòe lắc đầu,